Tại hạ không phải là nữ. Chương 875, Ngô Minh kế hoạch bí mật, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng. Ngô Minh cùng Tề Phi ở cầu nổi trong gia đình một lúc tựa là hai canh giờ, người bên ngoài nhưng là chờ không được. Rất nhiều tướng lĩnh biên cảnh đều là tiểu quỷ, uống nước trà cảm thấy vô vị, càng có thèm khát muốn uống chút rượu. Đặc biệt ở thời điểm khổ sở chờ đợi người khác là ngồi không yên nhất, cảm giác khát rượu mãnh liệt nhất. Có câu nói, người được chờ không vội vã, người chờ gấp đến độ muốn chết. Gia đình được cầu nổi kết nối giữa sông, bởi vì có vải sa dày che chắn, một chút bóng người cũng không thấy. Có thể không người nào dám đi quấy rối, đây chính là sự tình xúc phạm cấm kỵ. Nữ nhân thực sự là phiền phức, cái đàm phán này trực tiếp ngươi một câu ta một câu, liền cứ như cùng buôn bán đồ vật được rồi không phải sao. Làm sao còn muốn tiêu hao thời gian dài như vậy? Tựa là vậy đi, nếu không tại sao nói nữ nhân mua đồ chậm, cái cuộc đàm phán này đều có thể đàm luận trên một hai canh giờ. Một đám tướng quân xì xào bàn tán, thống lĩnh biên quân tổng ti tu vi không thấp, nghe vào trong tai trong lòng không khỏi nổi lừa. Có thể những tướng quân thủ hạ này đều là giới vũ phu, thấp giọng nghị luận những này cũng không có gì đáng trách. Cũng còn tốt vì tổng ti thống lĩnh này rõ ràng đàm phán là không vội vàng được, đừng nói mấy cái canh giờ chính là mấy ngày, thậm chí còn 10 ngày nửa tháng đều là có thể. Hai quốc gia đàm phán đối thoại, há lại là sớm tối liền có thể quyết định. Hắn rõ ràng đạo lý này, nhưng các tướng lĩnh của hắn ngồi không yên. Một đám đại lão thô đều cảm thấy cái mông tọa được đau. Nhưng mà thống lĩnh cùng Mạc Vương Tử vẫn đều ở ức đến các tiểu quỷ tướng quân chỉ có thể con ngươi chuyển loạn. Thật vất vả lấy danh nghĩa đi ngoài chạy ra uống cái bụng mãn tràng phì, sau đó mới trở lại mỗi người kìm nén cơn say, hướng về chỗ mình ngồi xuống, chậm rãi liền ưỡn cái bụng ngủ. Dần dần, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, thống lĩnh biên quân tổng ti nhìn thực sự kỳ cục, liền một đám đều đánh đuổi. Những tướng quân kia ở bề ngoài lúng túng, trên thực tế trong lòng vui mừng nở hoa. Từng cái cười trộm tất cả đều chuồn mất, kết quả bờ sông nước vũ bên này thanh tịnh rất nhiều. Tổng ti thống lĩnh chỉ tiếc mài sắt không nên kim, liên tục đối với Mạc Vương Tử tạ lỗi. Độc Cô Mạc tự nhiên không để ở trong lòng, mà là bắt đầu cân nhắc dung mạo Tề Phi khá giống một người. Hắn tu vi đạt đến nguyệt giai, tự nhiên thị lực không tầm thường, xa xa nhìn thấy Tề Phi cũng nhìn đến rõ ràng. Rất nhanh, Độc Cô Mạc đã liên tưởng đến cung tiểu lộ. Chẳng lẽ ta là quá mức tưởng niệm cung tiểu lộ, mới dẫn đến tình huống như bây giờ, nhìn thấy mỹ nữ nước Tề đều cảm thấy giống nàng. Độc Cô Mạc có chút hoài nghi cảm giác của mình đối với tướng mạo. Cung tiểu lộ không thể là Tề Phi, trên tuổi tác lại hoàn toàn không đúng. Hơn nữa Tề Phi nếu có cái nữ nhi khác, hẳn là điệp báo nha môn sớm có ghi chép. Huống hồ từ trên độ tuổi cung tiểu lộ phán đoán, nếu như là Tề Phi sinh, hẳn là hài tử thứ hai. Cũng không có cái đạo lý hài tử thứ hai không cho người ngoài biết đến. Chẳng lẽ là Tề Vương có người bên ngoài? Độc Cô Mạc lung tung suy đoán, nhưng không ra được một cái khả năng làm mình có thể tin tưởng 6 phần 10 trở lên. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, một vị đại mỹ nữ có năng lực. Góc truyện audio.com, khiến cho Vương Tử Đại Vũ ngày đêm mong nhớ như thế, rõ ràng là Vương Tử Địch Quốc cải trang. Dùng một loại từ ngữ khác tương đối già cỗi cùng thời thượng gồm nhiều mặt lại nói, đây chính là nghiệt duyên a. Cũng còn tốt cung tiểu lộ ban đầu hóa trang gặp Ngô Minh hết sức thay đổi qua. Không phải vậy hiện tại thì có khả năng thân phận thực sự liền lòi ra một chút. Sớm nhất ở bên trong nội cung nước Tề Tề Đô, Ngô Minh nhìn thấy cung tiểu lộ tựa là tham chiếu dáng dấp Tề Phi mà hóa trang. Vì lẽ đó thế tử vốn là đã rất giống mẫu thân, gặp Ngô Minh đều suýt nữa nhận sai là Tề Phi. Có thể sau đó cung tiểu lộ theo tông chí liên ra ngoài, liền không thể để nguyên dáng dấp như vậy đi ra. Dù sao 20 năm trước rất nhiều người vẫn còn ở tại thế, thậm chí là trở thành nhân vật trọng yếu một cõi, phần lớn đều có thể nhận ra được. Vì lẽ đó Ngô Minh trợ giúp thế tử dùng thuật hóa trang thay đổi mức độ lớn chi tiết nhỏ bên ngoài. Tuy rằng vẫn là dáng dấp của mỹ nữ nhất lưu, nhưng chợt nhìn lại liên không nghĩ tới trên người Tề Phi. Vì lẽ đó Độc Cô Mạc ngồi ở bờ sông một bên quạt cây quạt từ từ chậm rãi mới ở trong đầu đem Tề Phi cùng cung tiểu lộ dung hợp lên. Báo lão, người có hay không chú ý tới, Tề Phi cùng dung mạo một người rất giống. Độc Cô Mạc đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ai, báo lão hiếu kỳ, quên đi, người kia ngươi còn muốn thật chưa từng thấy. Lần này báo lão càng thêm hiếu kỳ, nhưng nhìn ý của chủ tử, cũng không muốn chủ động nói ra, liền thử hỏi, chẳng lẽ là Chu Chỉ Nhược cô nương, làm sao có thể, Độc Cô Mạc không khỏi bật cười. Tuy rằng đều là đại mỹ nữ, nhưng hai người hoàn toàn không cùng một khuôn mẫu. Độc Cô Mặc cái này liền cảm thấy được xem báo lão cảm giác như vậy, thế thì bản thân trước đó cảm thấy Cung Tiểu Lộ cùng Tề Phi giống nhau, càng là lời nói vô căn cứ. Hắn liền không còn đem chuyện này để ở trong lòng. Chu cô nương đàm phán, tại sao vẫn chưa ra a? Báo lão cũng có chút không chịu được. Báo lão nếu như là cái người phi thường có tính nhẫn nại, cũng không đến nỗi nhiều năm qua trình độ huyền võ bị ràng buộc ở tân nguyệt cảnh giới. Trên con đường sau khi tu luyện đến nguyệt giai thánh giả, tâm tình là một cửa phi thường trọng yếu. Rất nhiều người tích lũy huyền khí dồi dào, nhưng tựa là tâm tình không đạt, vượt cảnh không qua. Báo lão so với Độc Cô Mặc lớn hơn 30 tuổi, vẫn là cùng một cảnh giới, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đàm phán là một cái sự tình chậm rãi tinh tế khéo léo. Đặc biệt thời điểm quyết định loại chuyện lớn này, song phương đều rất cẩn thận, rất có khả năng ngày hôm nay chỉ là thăm dò, một hai canh giờ đều đang nói chuyện việc nhà nịnh hót lẫn nhau. Một chút sự tình mang tính thực chất vẫn còn chưa có nhắc đến. Độc Cô Mặc hơi giải thích một thoáng, à, báo lão nghe đều khó chịu, cái tính nhẫn nại này vẫn đúng là phải là nữ tử mới có thể làm tới. Tình công chúa ở bên mỉm cười, Độc Cô Mặc cười nói. Tính toán, ngày mai trong song phương mới sẽ làm ra một loại cân nhắc. Khả năng song phương có thể sẽ đấu thơ văn, đấu thuật trị quốc. Ngược lại chung quy phải có một loại phương pháp đem khí thế của chính mình vượt trên đối phương, mới có thể trên việc đàm phán đạt được tiên cơ. Nói chuyện, Ngô Minh rõ ràng theo từ trong gia đình bước ra. Đi ra rồi, báo lão có chút tâm tình lão bà của mình sinh xong rồi. Ngô Minh liên tục, góc chuyện audio.com, cắt bước nhẹ nhàng, từ trên cầu nổi giữa sông đi tới. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Ngô Minh áy náy nở nụ cười. Độc Cô Mặc mọi người nhìn nàng, không biết làm sao, liền cũng không còn nửa điểm phiền chán chờ đợi. Tựa hồ nàng khẽ mỉm cười xin lỗi, liền có thể làm cho nam nhân đem tất cả hỏa khí trừ khử đi. Ngô Minh ở dưới sự nâng đỡ của Tình công chúa đi xuống cầu nổi, lại nói. Chỉ sợ là ngày mai còn muốn thêm nhiều thời gian hơn. Bởi vì Tề Phi dự định cùng ta đấu kỳ. Mọi người kinh ngạc, Ngô Minh thuận miệng nói sự tình đàm phán hôm nay, báo lão khen, quả nhiên Mặc Vương Tử nói đúng, hôm nay tựa là thăm dò. Ngày mai trong các ngươi còn muốn tỉ thí một phen, Tề Phi tuy rằng đấu trí tất nhiên cực cao, nhưng tâm thần bị nguy ở ái nữ chắc chắn phát huy không tốt. Chỉ nhược ngươi như kỳ nghệ tinh xảo, tỷ lệ thắng có thể có hơn 90%. Tình công chúa lòng tin 10 phần nói, lại cùng biên quân tổng ty thống lĩnh khách sáo một phen sau, mọi người đi về nghỉ. Ngô Minh cùng Tình công chúa ở trong lều vải lâm thời nghiên cứu kỳ nghệ mấy cái canh giờ. Đương nhiên đây là Ngô Minh diễn trò, Tề Phi mang tâm sự đầy cõi lòng trở lại nơi nước Tề đóng quân bên một bờ sông khác. Ở dưới sự hầu hạ của cung nhân đi ngủ, nàng mãi đến tận nửa đêm, đều đang suy nghĩ kế hoạch của Ngô Minh. Không nghĩ tới Sa Đình rõ ràng trở thành điểm che mắt yểm hộ Tiêu Nhược Dao cứu người a, chưa xong còn tiếp cách chương.